Chương 1633, bị giết. Nhưng là, ngay tại mấy chục vạn năm trước đó, cũng là bị hai vị cường giả đại chiến liên lụy. Cái kia hai vị cường giả, mạnh mẽ đến cực hạn, giơ tay nhấc chân đều có thể hủy đi phương viên vạn lý. Thế là, phi hệ NDA vư cờ na y bị trực tiếp đánh thành một phiến đất hoang vu, hiện trên mặt đất khắp nơi đều là to to nhỏ nhỏ đá vụn còn có cát sỏi. Liếc nhìn lại, hoàn toàn hoang lương. Thái dương treo trên bầu trời, nóng rực ánh nắng phơi xuống tới, trên mặt đất dâng lên trận trận bụi mù. Bởi vì nhiệt độ quá cao, dẫn đến cách xa mặt đất hơi gần không khí đều trở nên có chút bóp méo, nhất trận phong đến, đúng vậy sóng nhiệt cuồn cuộn. Nơi này ít ai lui tới, bình thường đi đến vài trăm dặm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một người ảnh. Nhưng lúc này, một chi quân đội lại là tại mảnh này hoang thạch qua trên vách đá, chậm rãi tiến lên. Chi quân đội này, ước chừng có 400-500 người dáng vẻ, toàn bộ đô kỵ thừa yêu thú. Trên người bọn họ khải giáp cũng không hề tinh đẹp, thậm chí đều còn có chút tàn phá. Không ít người khải giáp vũ khí bên trên đều lây dính máu tươi, đi qua thật lâu lắng đọng, đã biến thành màu nâu. Bọn hắn thậm chí nhìn có chút quần áo tả tơi, nhưng là trên người bọn họ phát ra cái kia cố lẫm nhiên sắc khí, lại là chỉ có bách chiến cường quân mới có thể có được. Phía trước nhất cái kia ngồi cưới yêu thú kỵ sĩ giơ trong tay một cây cờ lớn, kỵ sĩ tại đại phong phía trên bay phất phới. Bên trên có ba chữ to chính là hiện ra, vô địch quân. Cái này chính là Trần Phong Huy bên dưới vô địch quân, chính là một cái thiên nhân đội quy mô. Trần Phong khi tìm thấy bảo tàng về sau, cần thời gian tiến hành hấp thu, khôi phục thực lực, mà vì phòng ngừa điền bất tội trạng khám phá ý nghĩ của hắn, Trần Phong càng là phô trương thanh thế. Hắn cơ hồ đem Huy bên dưới vô địch quân phái ra hơn phân nửa, lấy thiên nhân đội vì quy mô phân tán ra, quy mô hướng về phía đông tiến lên, tiến vào Tần quốc cùng Tề quốc biên cảnh địa khu. Vì cái gì? Đúng vậy, bà điền bất tội trạng cho triệt để hù sợ, mà kế sách của hắn QNZ trên cơ bản sắp thành công. Hắn đã được đến tin tức, điền bất tội trạng khi biết vô địch quân quy mô tiến lên về sau, lại là lui về sau mấy trăm dặm. Hiển nhiên, hắn đoán không ra Trần Phong thực lực, càng không mò ra Trần Phong ý nghĩ, thế là ổn thỏa lý do, quyết định lại lui một chút. Tuy nhiên khí trời nóng bức, những này vô địch quân từng cái cũng đều nóng đến đầu đầy mồ hôi, nhưng tinh thần của bọn hắn lại là phi thường tăng vọt. Một tên bách phu trưởng ăn mặc tướng quan, lấy ra một cái ấm nước, hướng lên cái cổ, đem ấm nước bên trong nước uống đến sạch sẽ, lau miệng một cái, cười ha ha nói, thống khoái, thật sự là thống khoái đi theo Trần Phong đại nhân dạng này thống soái, thật sự là thống khoái cực kỳ, muốn đánh liền đánh, muốn giết cứ giết, bao tát đột tiến triển cực nhanh, thật sự là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly ha ha, không sai. Bên cạnh một tên vô địch quân cũng là cười to nói ra, từ khi chúng ta đi theo Trần Phong đại nhân về sau, cho tới bây giờ đúng vậy chỉ có tiến không lùi, suy nghĩ lại một chút phía trước những ngày kia, thật sự là nghẹn cong. Khi đó, chúng ta chỉ có thể coi là một mực nhẫn để cho người khác, bây giờ lại là để cho người khác chịu đựng, loại cảm giác này quá sung sướng. Ha ha ha, chung quanh vô địch quân quân sĩ cũng đều là phát ra trận trận tiếng cười to. Bọn hắn một bên tiến lên, một bên lớn tiếng nghị luận, tâm tình phi thường tăng vọt. Tại phía trước nhất, Lưu Vân Tùng về đầu lườm bọn họ một cái, cười mắng nói, các ngươi cái này bang bắt con, hiện tại xem như hăng hái. Tâm tình của hắn cũng là vô cùng tốt, trước đó mấy tháng đối phản quân nhường nhịn, cùng về sau huyết y lý vệ cái kia việc sự tình bên trên chịu những cái kia nghẹn cong, cơ hồ đều muốn quét sạch. Đồng nhiên, hắn biến sắc, quay người trở lại, cao thanh hô nói, ngừng dưới, đều ngừng bên dưới. Thấy một lần nhà mình thiên phu trưởng sắc mặt đại biến. Những này vô địch quân quân sĩ lập tức đều ý thức được sự tình có chút không đúng, tranh thủ thời gian thúc đẩy yêu thú dừng lại, sau đó nhao nhao đem vũ khí cầm trong tay, đề phòng nhìn về phía trước. Ngay tại vừa rồi, Lưu Vân Tùng cảm giác phía trước truyền đến một cỗ cực kỳ sắc bén sắc khí, hướng về hắn thẳng bước mà đến. Trong chớp nhoáng này, hắn tóc gáy trên người đều là dựng lên. Mà bây giờ dừng lại dưới, hắn lập tức cũng cảm giác được cái kia cỗ sát khí càng ngày càng gần, trực tiếp hướng lấy bo nở hà nở lao đến. Hiển nhiên, mục tiêu của đối phương rất rõ ràng, chính là bọn hắn lúc này, thậm chí ngay cả bình thường vô địch quân quân sĩ đều cảm nhận được cỗ này phô thiên cái địa hung ác sát cơ. Sau đó bọn hắn liền thấy, mấy chục đạo nhân ảnh hướng về bên này cấp tốc lướt đến. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, liền đi tới gần. Cái này mấy chục đạo nhân ảnh, cơ hồ đều là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Lớn tuổi nhất cũng bất quá là chừng 30 mà thôi, trong đó có nam có nữ. Bọn họ đều là người mặc một bộ quần áo, trên thân thì là thêu lên tử sắc gợn sóng. Tử sắc gợn sóng, có nhiều có ít, đại bộ tờ HN đều chỉ thêu một đầu tử sắc gợn sóng. Bọn hắn đứng ở nơi đó, ánh mắt lạnh lùng nhìn lấy Lưu Vân Tùng bọn người, khắp khuôn mặt đờ y đều là không còn che giấu miệt thị, hiển nhiên, căn bản không có đem Lưu Vân Tùng bọn người để vào mắt. Mà ánh mắt của bọn hắn bên trong còn mang theo một tia băng lãnh mà lạnh thấu xương sắc cơ. Sắc khi đúng vậy từ trên người bọn họ truyền đến bỗng nhiên, phía trước nhất một tên 27-28 tuổi người trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, nhìn lấy Lưu Vân Tùng, ngạo nghệ uống nói, người, còn có các ngươi lòng bàn tay bên dưới những này dân đen, vì sao xâm nhập lãnh địa của chúng ta lãnh địa của các ngươi? Lưu Vân Tùng chân mày cau lại, nói ra, các ngươi là ai, nơi này chính là Tần Quốc. Cùng Tề Quốc chỗ giao giới, làm sao chính là của các ngươi lãnh địa? Người trẻ tuổi phi thường ngạo mạn bà nói, không nói ly uống nói, lao tử nói đây là lãnh địa của chúng ta, đây chính là chúng ta lãnh địa nói, miệng hắn góc đông nhiên lộ ra một vòng thị huyết mà nụ cười âm lãnh, hướng về Lưu Vân Tùng chậm rãi đi tới. Vừa đi, một bên chậm rãi rút ra trong tay đao. Đao của hắn phi thường kỳ lạ, dài ước chừng 5 thước, hậu bối khoan nhận, tựa như là một thanh trường kiếm bị lột mũi kiếm cùng một bên phong nhận, nhìn qua liền vô cùng nặng nề trầm thực hữu lực. Theo tại phía sau hắn, cái kia 20 mấy tên thanh niên nam nữ cũng đều là nhao nhao rút đao ra tới. Bọn hắn vũ khí trên cơ bản đều là đao, chỉ là đại tiểu khác nhau, hình dạng và cấu tạo QNZ không giống nhau. Lưu Vân Tùng nhìn lấy BNHN vũ khí, đồng nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ đáng sợ khả năng, nghẹn ngào hô nói, các ngươi là cái kia phía trước nhất thanh niên, miệng góc lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, không sai, chúng ta là được nói. Hắn bỗng nhiên lăng không vọt lên, quát to một tiếng, nhớ ở tên của ta, ta gọi Giang Đào giết sạch các ngươi người, tên là Giang Đào thân hình điện thiểm, xoát một dưới, đi thẳng tới Lưu Vân Tùng trước người, nhất đao hung hăng chém ra. Lưu Vân Tùng trên mặt lộ ra cực kỳ tức giận thần sắc, giống lớn nói, cái này bên trong cây bản không phải là địa bàn của các ngươi, lại nói, liền xem như chúng ta xông nhầm vào lãnh địa của các ngươi cũng không thể cứ như vậy giết người. Giang Đào cười ha ha nói, muốn hỏi ta giết người lý do là sao? Rất đơn giản, lão tử hôm nay tâm tình không tốt lắm cho nên ta liền muốn giết ngươi, nhất đao hung ác bổ tới. Lưu Vân Tùng cũng là võ quân cảnh bắt trọng cường giả, tranh thủ thời gian ngăn cản. Nhưng là Giang Đào thực lực xác thực mạnh mẽ tới cực điểm, tại Giang Đào trước mặt, Lưu Vân Tùng thậm chí ngay cả hoàn thủ lực lượng đều không có, trực tiếp liền bị nhất đao chém thành hai khúc.